Đỉnh luyện thần ma, chương 1374, nhị cung đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người của tên kia thánh vương cường giả nhất định là có bí mật lớn, như không mà nói, sẽ không có khả năng thân là thánh vương có thể an toàn vào nơi đây được. Như chiếm được cái bí mật này mà nói, huyết cực thánh cung bọn họ không chừng liền phát lớn. Thánh vương chiến trường có thể để cho thánh vương cường giả xuất nhập dễ dàng, như vậy không phải nói, thánh vương cường giả của huyết cực thánh cung bọn họ cũng có thể ra vào được tự do hay là sao? Thánh vương cường giả có thể tự do ra vào thiên táng cổ địa, sẽ mang đến bao nhiêu là lợi ích, ai cũng có thể nghĩ ra được đến. Những năm qua vì cái thiên táng cổ địa này có thiết luật, không cho thánh vương cường giả vào bên trong, nên là có rất nhiều địa phương mà những thế lực lớn như bọn họ không có tìm được đến thì đã hết thời gian mất rồi. Như đó là thánh vương cường giả mà nói, những nơi đó sẽ không còn là khó khăn, những tài nguyên chưa được khai phá tại những sơn mạch vô danh kia cũng có thể lấy được về đến. Nói chung là sẽ có muôn vàn lợi ích đang chờ đợi huyết cực thánh cung bọn họ nếu như có thể lấy được bí mật thánh vương có thể vào bên trong thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường này. Tên kia thánh vương cường giả bây giờ là một cái bảo vật sống, không thể để cho y chạy thoát lòng bàn tay của huyết cực thánh cung bọn họ được. Tại nơi đây thánh vương cường giả có thể xưng hùng thiên hạ. Nhưng mà ra bên ngoài kia, thánh vương cường giả không là cái gì cả, chỉ cần thánh hoàng cường giả của huyết cực thánh cung bọn họ muốn, lật tay liền có thể trấn áp. Không xong, phải đi tìm cái tên âm hiện cha kia trước, phải đem tên kia diệt đi mới được. Huyết vô cực bỗng nhiên thất thanh hô lên, vừa rồi hắn là nghĩ đến tiền cảnh có chút tươi sáng của huyết cực thánh cung sau khi lấy được bí mật trên người của tên thánh vương cường giả kia, mà quên đi mất một điều, những gì hắn có thể nghĩ ra được. Âm hiện cha tên kia cũng có thể nghĩ ra được đến. Mà dù tên kia đầu óc có ngu si, trưởng bối của y cũng không thể nào ngu si như y được, đã tu hành đến thánh vương, thánh hoàng cường giả, có người nào ngu ngốc đâu có. Bọn họ thông qua lời kể của âm hiện cha, liền có thể nghĩ đến những vấn đề sâu xa hơn, cụ thể tại đây chính là làm như thế nào một tên thánh vương cường giả có thể xuất hiện tại đây mà không có bị diệt. Như thế huyết cực thánh cung bọn họ liền sẽ có sự cạnh tranh vô cùng lớn, chưa kể đến những thế lực khác cũng đánh hơi được chen chân đi vào, ép bọn họ nói ra cái này bí mật. Nếu là như thế, chuyện thánh vương cường giả có thể tự do xuất nhập thánh vương chiến trường liền hết sức là bình thường. Thế lực nào cũng có thể cho thánh vương cường giả của mình vào nơi này chiếm đoạt lấy tài nguyên còn lại, nó là bình thường như bán thánh hiện tại có mặt tại thánh vương chiến trường một dạng. Huyết cực thánh cung bọn họ là không có còn cái lợi thế gì đáng nói nữa rồi. Như thế là không có được, bằng mọi giá phải đem âm hiện tra tất cả 10.000 tên cự tích thánh cung đệ tử cấp diệt sát mới được. Lan Ứng Thiên, Linh Tài Tân, hy vọng lần này hai người gặp phải độc thủ mới tốt. Đưa mắt nhìn về trung tâm kia vị trí một cái, huyết vô cực thầm cầu nguyện một câu, sau đó liền là nhanh chóng đuổi theo âm hiện tra đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này để giữ được bí mật cho huyết cực thánh cung của hắn được lợi ích lớn nhất, sát đi âm hiện tra đám người đã là chuyện bắt buộc. Nhưng mà đồng thời, huyết vô cực cũng là hy vọng Diệp Tử Phàm tôn kia thánh vương cường giả có thể đưa Linh Tài Tân, Lan Ứng Thiên đám người kia lên đường, như vậy mới tốt nhất. Nếu như không mà nói, hai tên kia hoặc giả người của hai tòa thánh cung kia may mắn thoát đi, như vậy bao nhiêu cố gắng của hắn đây cũng là trở nên vô nghĩa rồi. Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung hai cái quái vật khổng lồ này, thực lực đã sánh ngang với lại một cái cửu tinh thế lực rồi, như cùng bọn chúng chống lại, huyết cực thánh cung bọn họ là không bao giờ có thể là đối thủ. Cẩn mật đến đâu cũng là phải có lúc nhầm lẫn, Diệp Tử Phàm trong một lúc không chú ý đến một đám sâu kiến như huyết vô cực đám người, như thế cũng là để lại hậu quả khôn lường. Như biết vì không diệt hết đám người huyết vô cực để cho mấy tên này đem mình bán đi. Diệp Tử Phàm thế nào cũng là hối hận một phen. Phân thần động phủ bên ngoài 10.000 dặm, nơi đây thương khung trên cao là có hai đám người, số lượng phải mấy vạn người, phục sức tiên phong hết sức là rõ rệt, nhìn qua thánh vực người có chút hiểu biết sẽ nhận ra được đến, đám người này thuộc về hai đại thánh cung đứng đầu của trung thánh vực thánh nhân giới, thậm chí là bát tinh thánh cung đứng đầu của toàn thể tam giới thánh vực. Tử Quang Thánh Cung cùng với lại Ám Huyền Thánh Cung, đây là hai tòa thánh cung không ai dám bàn cãi về thực lực của bọn chúng. Người thánh vực nhìn thấy hai tòa thánh cung này đệ tử bên trong cũng như là bên ngoài, liền sẽ cho đám người này vài phần mặt mũi, thậm chí là nhượng bộ lui binh. Không thể không nhượng bộ, không tính đến thực lực quá cường đại của mấy đại thánh hoàng của hai tòa thánh cung này, chỉ nói đến thực lực của đám kia đệ tử, đồng một màu thể đạo cùng thần đạo bán thánh cường giả trở lên. Cái loại kia lực lượng, tại nơi đây không có thánh vương cường giả, đã là tuyệt đối vô địch tồn tại rồi. Như những người không cho hai đại thánh cung này mặt mũi, liền là đã bị đánh cho tơi bời hoa lá, thậm chí là đã bị diệt đi từ lâu rồi cũng nên. Chính vì danh tiếng quá lớn cũng như thực lực cường đại của hai đại thánh cung này, nên là tại khu vực nơi đây dù là nhiều người đã biết có một cái tòa động phủ, bên trong kia là có chứa rất nhiều thánh dược, còn có cả thiên địa kỳ bảo là phân thần QDVST thánh liên, nhưng mà không có bất kỳ một người nào dám đến đây lai vãng. Có chăng đi nhầm đường cũng là đã bị hai cái thánh cung đệ tử đuổi đi mất. Thiên táng cổ địa nơi này, cả hai tòa thánh cung này trừ đối phương của mình cùng với lại không nhiều cửu tinh thế lực ra, bọn họ là không có kiên kỵ bất kỳ người nào cả. Nên bên ngoài kia quan sát hai đại thánh tử của mỗi bên chiến đấu, cũng chỉ có hai bên thế lực bọn họ, ngoài ra không có ai. Nói lên trận này đại chiến, nó là đã diễn ra suốt 3 tháng thời gian rồi. Khởi nguồn cho trận đại chiến đôi bên là đến từ việc Linh Tài Tân đem người phát hiện ra cái này phân thần thánh liên động phủ âm hiện tra cho đuổi đi. Đến khi Lan Ứng Thiên cũng đúng lúc này xuất hiện muốn chiếm đi hết tài nguyên bên trong động phủ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại thánh cung vốn là có đại thù từ trước. Chỉ cần nhìn thấy mặt của nhau liền sẽ người sống ta chết. Giờ có liên quan đến một tòa động phủ chứa đầy thánh dược như thế kia. Nào có lý do gì mà buông tha cho đối phương. Động thủ là chuyện tất yếu xảy ra. Hai người kia một khi ra tay, là đánh đến suốt 3 tháng thời gian, đến giờ vẫn là còn bất phân thắng bại. Người của hai đại thánh cung này nghe tin chạy đến nơi này càng lúc càng nhiều. Hai bên đều là đang cổ vũ cho đại thánh tử của mình đánh bại người còn lại kia. Tình cảnh này là có một chút đồ sộ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, tuyệt quá đại thánh tử. Đánh cho cái tên ám huyền thánh cung cầu tặc kia chết đi. Bên kia Tử Quang Thánh cung bang chúng, nhìn đại thánh tử Linh Tài Tân một chiêu đem Lan Ứng Thiên đánh bay ra vạn dặm, không khỏi tinh thần lên cao, thi nhau hò hét lên tiếng. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người nơi đây, chỉ cần đại thánh tử của bên họ đem đại thánh tử bên kia đánh bại, như vậy tài nguyên của phân thần thánh liên động phủ bên kia đều sẽ thuộc về bên mình. Không những như thế, nếu như đem đối phương đánh cho tàn phế hoặc sát luôn đối phương, như thế thì càng là tuyệt vời. Đến khi ấy có đại thánh tử bên mình dẫn đầu, đem hết người còn lại của đối phương diệt đi, mới là tốt nhất. Dù có chút không thực tế cho lắm, nhưng mà không ai lại đi đánh thuế giấc mơ. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.